Thiên Hạ, quyển 3, góc truyện audio.com. Bạch Ngọc Đường Tửu Lầu là một tửu lầu xa hoa nhất của Giang Đô huyện. Nằm ở ngoài phố Bắc Giang Đô huyện, nghe nói là gia sản của Khánh Vương. Tửu lầu cao 5 tầng, hào môn đại thương, đạt quan quý nhân đều thích đến đây dùng bữa. Tửu lầu cả năm làm ăn thịnh vượng, tiền tài vô như nước, tiệc chiêu đãi khách phương xa của Lưu Trường Vân đặt tại Nhã Thất Lầu 4. Đây là một gian phòng hào nhoáng nhất của nguyên cái tửu lầu này. Các đồ dùng trong phòng đồng loạt đều làm bằng gỗ hồng sắc. Ly vàng chén ngọc, bức bình phong bằng bạch ngọc dựng đứng dài 2 trượng, bình phong chính diện là tranh sơn thủy, phá mặc thiền cành. Một phương pháp hội họa sơn thủy do đại thi nhân Vương Duy phát minh. Sông núi tuyết bể mà ông vẽ luôn có một thứ ý vị gãy gọn mà thâm thúy. Thật sự đạt tới cảnh giới trong thơ có họa, trong họa có thơ, của Vương Duy, đại diện hội họa của phái văn nhân Nam Tông, dùng thủy mặc làm tôn lên hình dáng vật thể, còn phía phản diện lại là tranh Bắc Tông của Lý Tư Huấn, đại diện hội họa của trường phái họa sĩ chuyên nghiệp Bắc Tông. Dùng mực đậm phát họa khuôn hình của vật thể trước rồi mới theo khuôn hình lên màu. Cách phối màu nồng nàn bình ôn. Bút pháp hoa lệ đường hoàng, hai bức họa mang hai phong cách khác biệt hoàn toàn làm cho trang hoàng của Nhã Thất trở nên nước lửa cùng dung nạp. Nhưng điều hấp dẫn nhất, lại là 10 thiếu nữ xinh đẹp đứng sát tường, phụ trách việc hầu hạ trước sau. Lý Khánh An theo mọi người bước vào phòng, nhưng thấy trong phòng có một văn sĩ trung niên. Hắn mỉm cười đứng dậy, khẽ gật đầu với Lý Khánh An. Lưu Trường Vân giới thiệu với hắn nói. Vị này là tham mưu của ta Diêm tiên sinh cũng là ngưỡng một đại danh của Lý Tướng Quân đã lâu. Diêm tiên sinh chính là tham mưu Diêm Khải của Khánh Vương từ Kinh Thành đến đây. Hiện tại trên tay hắn nắm tất cả tài nguyên ở Dương Châu của Khánh Vương. Địa vị của hắn ở Khánh Vương phủ rất cao, cả Lưu Trường Vân cũng phải nể mặt hắn mấy phần. Diêm Khải chắp tay cười nói với Lý Khánh An. Lý Tướng Quân ở Trường An đại chiến Sử Tư Minh, đặc sắc ngoạn mục, khiến người ta phải thán phục. Lý Khánh An mỉm cười nói, Diêm tiên sinh vừa từ Trường An qua đây à, đúng vậy. Tại hạ về Trường An thăm bà con, nửa tháng trước vừa trở về Dương Châu, vì thế hiểu khá rõ tình hình của Lý Khánh An. Đừng đứng nói hoài, mọi người mau mời ngồi. Lưu Trường Vân nhiệt tình mời mọi người ngồi xuống. Nào, Lý Tướng Quân ngồi ở đây, Lệ Phi Tướng Quân xin ngồi ở đây, Lưu Trường Vân sắp xếp từng người một, Lý Khánh An bèn ngồi ở giữa hắn và Diêm Khải. Lúc này Lý Khánh An cười nói, không biết mọi người có tin của Trường An không? Ta muốn nói là trận đấu Mã Cầu. Nói đến Mã Cầu, mọi người ở đây lập tức hứng thú hẳn lên, một viên đô úy mặt mày rạng rỡ cười nói, hôm qua vừa mới nhận được tin. Đội Dương Châu của chúng ta đã đánh bại đội Hồng Châu. Tiến vào hạng thứ 20 đồ lại, tình hình đội An Tây như thế nào? Lý Khánh An vội hỏi, đội An Tây dĩ nhiên là mạnh nhất rồi. Nghe nói nó đánh bại đội Vũ Lâm quân quán quân của giải đấu trước. Thanh thế vô cùng lớn mạnh, ai cũng nói hạng nhất ngoài nó ra không ai khác. Lý Khánh An vô cùng phấn khích, không ngờ đánh bại cả đội Vũ Lâm quân. Hắn lại. Hỏi tiếp, vậy đội phi báo của Cao Lực Sĩ thì sao? Đội cầu kia thành tích cũng không tồi. Một viên đô úy khác tiếp lời cười nói. Giết vào hạng 10 đổ lại. Nhưng khi tiến vào hạng 6 đô lại thì thất bại nuốt tiếp chỉ với chênh lệch một quả cho đội Thiên Ngưu Vệ. Đoán là cuối cùng không phải hạng 7 thì là hạng 8. Đội cầu của Cao Lực Sĩ giết vào hạng 10 đổ lại làm cho Lý Khánh An vô cùng vui mừng. Nhưng một việc lớn khác hắn quan tâm hơn, hắn trầm ngâm một lát lại cười nói, trong triều đình có việc đại sự ai xảy ra không? Lưu Trường Vân tiếp lời cười nói, Dương Thừa Căng và Bùi Khoan lên chức tướng chắc Lý Tướng Quân đã biết rồi đúng không? Điều này thì trước khi Thất Lang rời kinh đã có rồi. Cái Thất Lang nói là sự việc, xảy ra sau ngày mùng chuối tháng giêng, chắc là rất bình yên chứ? Không. Còn có một việc lớn, Diêm Khải từ tốn nói, tin mới nhất, Vương Trung Tự bị định tội mưu phản, bị phán tội tử, câu nói này của hắn làm chấn động tất cả mọi người có mặt ở đây. Đặc biệt là các quan quân, Vương Trung Tử trong lòng họ á ống như thiên thần vậy, không ngờ bị phán quyết tội tử. Bỗng chốc mấy viên đô úy bắt đầu la mắng, mẹ nó, ai là người chủ thẩm vụ án, lương tâm bị trò ăn rồi sao, vậy mà phán quyết Vương đại soái tội tử. Nghe nói chú thẩm là ngự sử trung thừa Dương Chiêu, thằng giờ hơi, một viên đô úy vụt miệng chửi to nói, thứ đồ chơi rác rưởi gì chứ, nép vào váy đàn bà đi lên, vậy mà dám định tội từ Vương đại soái, cho hỏi quân nhân thiên hạ đồng ý không đã, không đồng ý thì mình còn có thể làm gì, ai, đây là xấu của Vương đại soái. Trên bàn tiệc nhốn nháo tiếng chửi rùa. Nhưng Lý Khánh An lại nhanh chóng liếc tên Diêm Khải một cái. Người này lúc nói ra Vương Trung Tự bị định tội tử. Ngay cả Lưu Trường Vân cũng ngạc nhiên khôn xiết. Hắn có thể là tham mưu của Lưu Trường Vân không? Tin tức lại từ đâu đến? Nhanh hơn cả tin tức của phía quan. Hơn nữa sự xu nịnh của Lưu Trường Vân lúc thay hắn rót rượu. Cứ như thể Lưu Trường Vân mới là tham mưu của hắn. Chuyện thiên hạ, Lý Khánh An trong lòng có chút sáng ngộ, e là tên Diêm Khải này là tham mưu của Khánh Vương mới đúng. Lúc này, Lưu Trường Vân nâng ly rượu lên đứng dậy, cười ha hà nói, thời tốt cảnh đẹp, đừng bàn chuyện quốc sự nữa. Hôm nay là Lý Tướng Quân lần đầu đến Dương Châu, chúng ta trên cương vị người chủ kính Lý Tướng Quân một ly. Kính Lý Tướng Quân một ly, mọi người đồng loạt đứng dậy. Trong lúc Lý Khánh An uống rượu trong Bạch Ngọc Đường Tửu Lầu, trong một quán rượu người Hồ ở phố Bắc Giang Đô huyện, một Hồ Thương vội vã đi vào. Hồ Thương ở đại đường nở hoa khắp nơi, trong một nơi thương nghiệp phồn thịnh như Dương Châu cũng không ngoại lệ. Ở đây có hàng nghìn Hồ Thương sinh sống, thông thường đều kinh doanh bảo thạch kim khí. Tên Hồ Thương đi vào quán rượu, gật đầu với trường quầy người Hồ. Trường quầy ra dấu mất với hắn, chỉ vào phía trên lầu, Hồ Thương liền rào bước men theo bậc thang đi lên lầu. Mãi đi đến lầu 3, hắn đẩy cửa đi vào một gian nhà, Hoàng tử Thạch Quốc Viễn Ân đang đứng trước cửa sổ, nhìn chăm chú vào cảnh sắc phố Bắc phía xa. Ở bên cạnh hắn, có mấy tên thủ hạ của hắn đang ngồi, nghe tiếng cửa vang, Viễn Ân quay mình hỏi, là Lý Khánh An đến rồi phải không? Điện hạ, hắn vừa đến từ đường thủy, chuyển vận sứ đại đường mời hắn đi uống rượu rồi, không ngờ đến bây giờ mới tới. Viễn Ân hứ một tiếng khinh khinh, quay đầu hỏi Hoắc Diên Bạch nói, tiên sinh có thể khẳng định rằng bảo thạch vẫn còn trong người hắn không? Hoắc Diên Bạch lắc đầu, tiểu nhân không thể khẳng định, nhưng điện hạ không thể nào đi đến chỗ của Khánh Vương đòi bảo thạch được. Vì vậy chúng ta sẽ cứ thứ mà hai tên đạo tặc kia trộm đi. Vẫn là bảo thạch già. Hắn lại thở dài nói. Từ tình báo nghe ngóng được. Người này là một người tinh anh mềm dẻo. Hắn nếu đã biết được tầm quan trọng của bảo thạch. Thì hắn sẽ không tùy ý để bảo thạch ở trong dương. Nhất định là ai ấu đi rồi. Khả năng lớn nhất là luôn đem theo bên mình. Vì vậy tiểu nhân đề nghị điện hạ đánh cược lần này. Viễn Ân đành chấp nhận hỏi, vậy chúng ta bây giờ nên làm thế nào đây? Điện hạ đừng vội, nhất định sẽ có cơ hội. Chúng ta phải nhẫn nại chờ đợi, tuyệt đối không nên tùy ý ra tay, để tránh bước dây động rừng. Lúc Lý Khánh An trở về nơi ở trời đã sắp tối rồi. Nơi ở của hắn tạm thời sắp xếp ở Giang Đô Thính Thủy Cư. Đây kỳ thực là một dinh xá của quan phủ. Chuyên cho cao quan từ trong kinh đến ở, dinh xá xây dựng bên cạnh sông Lệ Hoa Thủy ở Thành Bắc. Một con sông nhỏ nước nồng uốn lượn chảy qua dinh xá. Hai bờ mọc đầy những rặng cây lê, đơm đầy các búp nụ nhỏ. Dòng nước chảy xiết trên nham thạch, trong dinh xá là có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Nên có tên là Thính Thúy Cư, nơi ở nghe, tiếng nước chảy, Lý Khánh An uống nhiều hơn vài ly. Không thể cưỡi ngựa, Lưu Trường Vân bèn sắp xếp một chiếc kiệu nhỏ đưa hắn về nơi ở. Lệ Phi Thủ Du và mấy tùy tùng khác cưỡi ngựa đi theo. Từ trong kiệu bước xuống, Lý Khánh An bước đi loạng choạng đi vào cửa lớn. nhưng vừa bước vào nhà, cơn say của hắn phát tinh, vươn vai một cái thật sâu cười nói. Sớm biết giang nam mỹ nữ như mây, là cưỡi ngựa rồi, ngồi trong kiệu nhìn ra quả thật không sàng khoái. Lệ Phi thú du cười nói. Thất lang, thì gia huynh cố ý giả say à, cố ý thì không. Chỉ là không muốn nghe tên Lưu Trường Vân kia lôi thôi. Ta đâu phải là Thái Phong Sứ đâu mà cần nghe hắn hồi báo sự việc gì gì đó. Thái Phong Sứ, cai quản việc kiểm tra hình ngục và kiểm tra quan lại châu huyện. Lúc này một quán lại, quan quản lý dinh xá, trẻ tuổi đi đến trước mặt, gặp người cười nói, Lý Tướng Quân, phòng đã dọn dẹp xong, hành lý của các ngài đều để trong phòng, tại hạ lập tức dẫn các ngài đến đó. Đa tạ. Không biết quán lại xung hô thế nào? Không dám, tại hạ họ La, thì ra là La quán lại. Vất vả quán lại rồi. Lý Khánh An mỉm cười theo hắn đi đến trước cửa phòng. Đây là một phòng đơn lè. Phòng khá tinh xảo, giường cột chạm chỗ hội họa, khuất bóng trong mấy cây lê già. Lý Tướng Quân, để tại hạ mở cửa. Quán lại đi lên trước vừa định đẩy cửa. Lý Khánh An đột nhiên túm lấy hắn. Kéo về phía sau một cái, hắn cũng gấp gấp lui về sau nửa bước, đúng vào khoảnh khắc đó, chỉ nghe một tiếng búng dây, một mũi tên từ chiếc cửa sổ bên trái bắn rít ra. Khẽ quẹt qua mũi Lý Khánh An, tào, một cái cắm thăng trên cây lê, có thích khách, Lệ Phi thủ du giống lên một tiếng, rút đao một chân đá toang cửa phòng, Lý Khánh An cũng rút hoành đao ra, xông về phía sau nhà. Hắn vẫn chậm một bước, chỉ thấy một bóng xám từ trên tường bay tọt ra, bõm, có người nhảy vào xuống sông. Lý Khánh An từ từ tra đao vào vỏ, hứ mạnh lên một tiếng, ngày đầu đến Dương Châu đã có người muốn thích sát hắn rồi. Người này quả thật là lo sợ thiên hạ không rối loạn hay sao ấy. Hắn đi về phía trước nhà, Lệ Phi thủ du từ trong phòng bước ra, trong tay xách một bộ cung tên. Phẫn nộ nói, bị tên khốn đó nhảy ra cửa sổ phía sau chạy trốn rồi. Tướng quân, trên mũi tên có đọc, chuyện thiên hạ, một tên binh sĩ từ trên cây cẩn thận rút mũi tên xuống. Hai tay dâng cho Lý Khánh An, Lý Khánh An đón lấy mũi tên liếc một cái, đầu mũi tên quả nhiên có màu bích luân xanh lè. Hắn xếch mắt lên, bắn mắt thẳng vào quán lại thoát cái mật trắng đến không một giọt máu. Hắn quỳ xuống nói, Lý Tướng Quân, việc này không liên quan đến tại hạ quả thật không biết gì hết, là quán lại, mặc cho quán lại có biết hay không, tội tắt trách này ngươi cũng không tránh khỏi, nhẹ thì đánh một trận cách chức, nặng thì hạ ngục nghiêm thấm, trong lòng ngươi hiểu rất rõ mới phải, môi của quán lại run lên từng hồi, tiếp tục lên tiếng van nài nói, xin Lý Tướng Quân tha cho tiêu nhân. Tiêu nhân trên có già dưới có nhỏ, cũng đều dựa vào chút bổng lộc của tiểu nhân sinh sống. Nếu như tiểu nhân bị tống vào ngục, họ sẽ không còn miếng cơm nào nữa. Để ta tha cho ngươi cũng được, nhưng ngươi phải nghe theo sự sắp xếp của ta. Không được tiết lộ một chữ nào, bằng không ta sẽ nói ngươi là đồng đảng. Vâng, vâng, Lý Tướng Quân nói sao là sao vậy? Tiểu nhân tuyệt đối nghe theo lời của Lý Tướng Quân. Được, ngươi bây giờ mau chóng đi mời một danh y, đồng thời hồi báo với Lư Thái Thú. Hắn lại quay đầu nói với Lệ Phi Thù Du, như vậy cũng tốt, tiện cho ta không phải đi thăm viếng hắn. Rất nhanh, mấy danh y giang đô huyện vội vã đi tới, vật vã hết nửa ngày trời. Kết luận là đầu mũi tên không gây thương tích đến vùng hiểm yếu. Có tâm bệnh, ngủ một á ức là khỏi ngay. Lại kê một số thuốc an tâm định thần cho hắn, dặn dò hắn không nên nghĩ ngợi chuyện này nhiều. Chuyện thiên hạ, chán trước danh y vừa đi khỏi, Thái Thú Dương Châu Lưu Hoán đã vội vã kéo đến. Chuyện thiên hạ, là do ta sắp xếp không chu đáo, để Lý Tướng Quân phải hoảng sợ rồi. Từ đằng xa, Lưu Hoán đã cáo lỗi nói. Lý Khánh An mỉm cười. Lư Sứ Quân đừng tự trách mình, thích khách là có chuẩn bị mà đến. Hắn có lòng giết ta, Lư Thái Thú làm sao đề phòng kịp được, Lý Khánh An tuy nói rất nhẹ nhàng nhưng tâm trạng Lư Hoán lại vô cùng nặng nề,